Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2014, chương 2016. Ngươi qua có khỏe không? Đây là thế nào? Nhìn xem học viện Onmyo bên trong tình huống, Kyoko dù sao cũng hơi kinh ngạc, bởi vì giờ này khắc này bên trong, từng cái thục sinh đang tại giảng sư nhóm dưới chỉ thị, có nhiều trật tự thối lui ra khỏi từng cái giảng đường, hướng dưới mặt đất chú sân luyện tập phương hướng mà đi. Cảnh tượng như vậy, Kyoko ngược lại cũng không phải là không có gặp qua. Chẳng lẽ lại có trọng đại linh tai phát sinh sao? Kyoko nhấc lên tâm, chỉ có vô cùng nghiêm trọng linh tai đang áp sát học viện Onmyo lúc. Học viện Onmyo mới có thể giống như vậy. Chỉ thị thuộc môn sinh đi tới dưới mặt đất chú sân luyện tập tị nạn. Bởi vì dưới mặt đất chú sân luyện tập chẳng những là học viện Onmyo bên trong lớn nhất sân bãi, lại kết giới đẳng cấp cũng so thuộc bỏ bản thân kết giới cao hơn nhiều. Hoàn toàn có thể dùng để chống đỡ nghiêm trọng linh tai tập kích. Thế nhưng, có trọng đại như vậy linh tai phát sinh, ta làm sao một chút cũng không có phát hiện đâu. Kyoko vì thế nghi hoặc, nếu là bình thường linh tai phát sinh, học viện Onmyo căn bản không cần có lớn như vậy động tác. Dù cho linh tai ngay tại học viện Onmyo phụ cận phát sinh, học viện Onmyo bản thân kết giới cũng đủ để chống cự. Cho dù là phây ba cấp khác động linh tai trong thời gian ngắn ở giữa cũng đừng nghĩ tấn công vào học viện Onmyo bên trong, chỉ có phây cấp 4 khác bách quỷ dạ hành phát sinh lúc, học viện Onmyo mới cần giống lớn như vậy động tác nhường thục sinh đi tị nạn. Nhưng phây 4 cũng không phải hội tùy tiện xuất hiện, sẽ không phải lại là giống thượng tị đại phất hoặc là thượng tị tái phất như thế linh tai tập kích khủng bố a. Nghĩ tới đây, Kyoko trong lòng không khỏi siết chặt, có thể coi là như thế. Có loại chuyện này phát sinh, Kyoko cũng không nên không phát hiện chút gì a. Phải biết, từ khi thu được năng lực mới về sau, Kyoko đã có thể sớm nhìn rõ rất nhiều chuyện, mặc dù nàng còn không phải tương đương thuần thục. Giống đại sự như vậy nếu như phát sinh, nàng cũng không có khả năng không có cái gì phát giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kyoko có chút bất an dâng lên. Thế là, Kyoko kéo lại một cái vừa vặn đi ngang qua bên người nam thục sinh. Ngượng ngùng, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, bị Kyoko cho giữ chặt thục sinh giật mình kêu lên, liền vội vàng xoay người đầu, nhìn lại, ngay sau đó mở to hai mắt. Kho Kurahashi đồng học, tên kia nam thục sinh lập tức có chút thất kinh, lại có chút mặt đỏ tới mang tai. Rõ ràng, thấy giữ chặt chính mình người là Kyoko, lại đối phương còn chủ động hướng mình đáp lời. Tên kia nam thục sinh đã là thụ sủng nhược kinh. Tại học viện Onmyo bên trong, bây giờ Kyoko liền là hàng thật giá thật cao lãnh chi hoa. Trong lòng tất cả mọi người nữ thần, mặc kệ là tướng mạo, dáng người, thực lực vẫn là gia thế, cũng đều không có thể bắt bẻ. Đối nhau giống minh tinh còn giống thần tượng minh tinh, thậm chí luận tướng mạo cùng dáng người vẫn còn so sánh cái gọi là thần tượng minh tinh càng hơn một bậc. Nếu không có một cái kinh người bối cảnh, bản thân lại là học viện Onmyo bên trong no một, nghĩ người theo đuổi nàng, sợ là có thể thẹn trong nước xếp tới nước ngoài đi. Ngay cả như vậy, Kyoko trong tủ giày cũng vẫn là mỗi ngày đều chất đầy thư tình. Không biết có bao nhiêu người muốn theo nàng tỏ tình, lại vô tật mà chấm dứt. Nếu như đổi lại trước kia, Kyoko sẽ còn cân nhắc cho đối phương hồi phục. Nhưng bây giờ, Kyoko toàn thân đều tản ra tránh xa người ngàn dặm không khí. Không chỉ đem tất cả thư tình đều nhìn như không thấy, dám ngay mặt cùng với nàng tỏ tình người, đồng dạng không còn một mống toàn bộ đổi lấy một câu. Thật xin lỗi, ta cũng không có thời gian tại đây bên trong yêu đương. bị Kyoko này lạnh như băng lời nói cho giết đến chết trận giữa trường người không biết có bao nhiêu. Cho nên, Kyoko sớm đã trở thành công nhận tất cả mọi người không với cao nổi tồn tại. Nhưng như cũ là rất nhiều nam sinh trong suy nghĩ đối tượng thầm mến. Tại sắp đứng trước tốt nghiệp thời kỳ này, không biết có nhiều ít thục sinh bởi vì sắp cùng nữ thần tách ra. Tại trong túc xá khóc thành một đoàn, hiện tại, Kyoko thế mà chủ động tới hướng mình đáp lời. Không cảm thấy thụ sủng nhược kinh thậm chí xúc động vạn phần nam sinh là không tồn tại. Đối với cái này, Kyoko chỉ là nhíu mày, lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt. Đây là quá khứ Kyoko tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Bây giờ Kyoko lại là thuận tay nhặt ra. Đương nhiên, Kyoko kỳ thật cũng không là lạnh băng băng như vậy người. Biểu hiện này ước chừng có hơn 9 thành đều là giả vờ. Có thể cho dù là dạng này, vậy cũng tương đương có lực sát thương. Nói một chút sư nhóm để cho chúng ta tập thể đi tị nạn. Nói là có một cái tương đương đáng sợ chú thuật người phạm tội tiềm nhập học viện Onmyo. Onmyo Agency người trước mắt đang ở bắt hắn, mà lại không chỉ có là chú lục soát bộ mà thôi. Liền phất ma cục đều xuất động, thậm chí còn có 4 tên. Tuyệt Divine General, dẫn đội đến đây, bởi vì Kyoko lạnh lùng ánh mắt giật mình một cái nam thục sinh lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Có chú thuật người phạm tội tiềm nhập học viện Onmyo. Hơn nữa còn có 4 tên, Tuyệt Divine General, tới bắt hắn, ngoài ý liệu tin tức, nhường Kyoko ngạc nhiên, khó chẳng lẽ Kurahashi đồng học không có, xem. Đến trước đó cái kia xuất hiện tại học viện Onmyo. Phía ngoài đáng sợ linh khí sao? Nhìn xem dạng này Kyoko. Nam thục sinh nơm nớp lo sợ lên tiếng. Thậm chí hơi kinh ngạc. Trước đó cái kia cỗ xuất hiện tại học viện Onmyo phía ngoài linh khí liền thật sự là quá mức kinh. Người, rất nhiều thục sinh thậm chí giảng sư đều xem được cái kia cỗ linh khí. Cũng vì sự kinh hãi, nhưng học viện Onmyo bên trong sinh ra không ít hỗn loạn. Bởi vậy, Kurahashi Miyo mới cần đem đối phương mời tiến đến. Mà thật đáng tiếc, Kyoko hoàn toàn chính xác không có, xem, đến. Không phải Kyoko gặp quỷ chi tài quá yếu. Chỉ là bởi vì lúc kia Kyoko đang tự giam mình ở chú sân luyện tập trong kết giới liều mạng luyện. Tập chú thuật. Nhận kết giới che chắn, lại chuyên tâm đang luyện tập bên trên, mới vừa không có cái gì phát giác. Ngược lại là thân ở chú sân luyện tập trong kết giới Kyoko bị đối phương cho, xem, đến linh khí. Tồn tại, dù sao đối phương, tuệ nhẫn, hiệu quả khá kinh người. Mặc dù chỉ nhìn thấy quỷ lực lượng đều có thể nói là áp đảo Miyoshi Tugo phía trên. Về phần hiện tại, trên sân thượng cũng triển khai kết giới, dẫn đến Kyoko cũng không có cái gì phát giác. Bất quá, cần chú lục soát bộ cùng phất ma cục đồng thời xuất động. Còn xuất động 4 tên, Tuyệt Divine General, chú thuật người phạm tội, dạng này chú thuật người phạm tội. Tại sao phải đến học viện Onmyo bên trong tới đâu? Kyoko chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Càng chỉ có thể nghĩ đến có một cái chú thuật người phạm tội cần Onmyo Agency như vậy gióng trống. Khua chiêng tới bắt, chẳng lẽ Kyoko tim đập nhanh hơn, vô phương ức chế tăng nhanh. Kurahashi đồng học, tên kia nam thục sinh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Không có cách nào, bởi vì Kyoko đã giữa bất chi bất giác, chính mình chạy ra ngoài. Kyoko cứ như vậy chạy trước. Không ngừng chạy trước, sau cùng chạy hướng về phía sân thượng phương hướng, nhìn xem cái kia thổi ra hàn khí sân thượng cửa vào. Kyoko không chút do dự vọt vào, thời gian, ngay một khắc này bên trong yên tĩnh lại, thiếu niên cùng thiếu nữ liền lẫn nhau cùng nhìn nhau lấy. Một cái trên mặt cười khổ, một cái kịch liệt thở dốc, trên bầu trời, uy vũ bất phàm thần long còn đang du động. Nhìn xem xông vào Kyoko, tò mò nháy nháy mắt, có thể Kyoko trong mắt lại là đã dung không được những chuyện khác vật. Là ngươi sao? Nhìn xem đứng ở trước mặt mình thiếu niên, Kyoko một bên thở hào hển, một bên đôi mắt rung động, trong giọng nói càng là tràn đầy lưỡng lự cùng không dám tin. Vừa đến, đứng tại chính mình thiếu niên ở trước mắt trên người linh khí thực sự quá oanh liệt lại tôn quý. Nhường Kyoko đầu trống rỗng. Thứ hai, Kyoko cũng không thể tin được. Chính mình phí hết tâm tư đang tìm người. Hiện tại, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Có thể là ta. Rama nhìn trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc thiếu nữ. Thở dài một hơi về sau. Lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp, ngươi qua có khỏe không? Rama ung dung đưa lên ân cần thăm hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.